Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, gia chủ Liễu Thành Lương. Cứ như vậy, được sự giúp đỡ của Bạch Vận, Liễu Phủ ban đêm hôm ấy liền cho tìm đến tất cả nữ tử phát một chút tiền. Phân phát tất cả nữ tử, tụ tập tại Liễu Phủ những cái kia tụ hợp môn đệ tử cũng đều bị Liễu Thành Lương tán đi. Kinh lịch chuyện này Liễu Thành Lương cũng giống như biến thành người khác. Cho thấy hắn tác phong làm việc, nhất trí đạt được Liễu gia các trưởng lão thưởng thức, liền ngay cả Liễu Điền Thịnh cũng là khen không dứt miệng. Đây cũng là Liễu gia một cái mới bắt đầu, mặc dù tổn thất một chút, nhưng may mắn là không có tạo thành tổn thất quá lớn. Còn tỉnh lại mơ hồ bao nhiêu năm trưởng tử trưởng tôn, mà lại Liễu gia chỉ cần có Liễu Điền Thịnh tại. Liễu gia liền y nguyên vẫn là cái kia cường đại Liễu gia. Chớ nói chi là Liễu Thành Manh còn có Bạch Vận cái này một mối liên hệ. Liễu Thành Lương cũng không cùng theo Liễu Thành Manh đi nóng nảy tham gia gia tộc hội nghị. Hắn hiện tại có hắn chuyện trọng yếu phải làm. Hắn đem Nam Cung Vũ Nhu từ trong phòng của mình mang ra ngoài. Hắn dùng thuật pháp điều khiển Nam Cung Vũ Nhu, minh bạch hết thảy hắn. Đã khinh thường tại như vậy đi làm, hắn giải khai Nam Cung Vũ Nhu trên người khống chế thuật pháp. Chờ đợi lấy Nam Cung Vũ Nhu mở miệng nói chuyện, vô luận là kết quả như thế nào, hắn đều nguyện ý gánh chịu. Ba, một cái vang dội cái tát, Nam Cung Vũ Nhu không lưu tình chút nào đánh vào Liễu Thành Lương trên mặt. Đây là Liễu Thành Lương đối nàng vũ nhục, hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh trở về. Hắn thích Liễu Thành Lương không giả, nhưng tuyệt đối không phải để Liễu Thành Lương như thế lừa gạt hắn. Huống chi hắn vẫn là cao cao tại thượng Nam Cung gia tộc nữ tử. Thuật pháp thao túng chính là nàng bên ngoài thề, cũng không phải là nội tâm của nàng. Phát sinh hết thảy hắn cũng đều là biết đến. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, không nên đem ta đối với ngươi tốt. Xem như là ngươi chuyện đương nhiên. Không ai sẽ tùy tiện lại giống như ta đối ngươi như thế nỗ lực. Ta muốn chỉ là ngươi Liễu Thành Lương thật tâm thật ý yêu. Vì cái gì cứ như vậy khó? Không khó, thật không khó, trước kia là ta không tốt, ta cầu ngươi tha thứ ta, cho ta một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ để ngươi thấy một cái không giống ta. Đáp ứng ta được chứ? Đây hết thảy đều tại Liễu Thành Lương đoán trước phạm vi bên trong. Hắn khổ khổ cầu khẩn, quỳ gối Nam Cung Vũ Nhu trước mặt, hắn chậm rãi nói, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết. Trước kia là ta khờ, không hiểu được chân quý mình có hết thảy, hiện tại ta hiểu được, ta về sau sẽ hảo hảo chân quý của ngươi. Xin tin tưởng ta, Vũ Nhu, Liễu Thành Lương quỳ xuống để Nam Cung Vũ Nhu cũng là có chút không tưởng được. Tại tinh thần đại lục, nam nhi dưới đầu gối là vàng, càng là nam tử một loại tôn nghiêm, cũng sẽ không tùy tiện đi quỳ lạy một nữ tử. Cái này nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Hắn liền tranh thủ Liễu Thành Lương đỡ lên, nội tâm cũng là cực kỳ xoắn xuýt, tam thế tứ thiếp đều rất bình thường. Hắn cũng có thể lý giải, nhưng nàng muốn là Liễu Thành Lương chân chính xem nàng như làm mình vợ chồng son. Dạng này ý nghĩa là không ai minh bạch, có lẽ Liễu Thành Lương không phải ưu tú nhất, nhưng trong lòng của nàng, Liễu Thành Lương cho tới bây giờ liền không thay đổi gì qua. Vũ Nhu, Liễu Thành Lương sợ Nam Cung Vũ Nhu sẽ cự tuyệt hắn. Hắn vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất, chỉ vào bầu trời thề với trời nói. Ta Liễu Thành Lương hôm nay tại ta Liễu Phủ Tiền Viện đối thiên địa này phát thệ. Ta đời này kiếp này chỉ yêu thương Nam Cung Vũ Nhu một người. Sẽ chỉ cưới một mình nàng làm vợ, không còn chần chừ, đặc địa lần nữa lập xuống lời thề, như làm trái lương, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, sau khi chết rơi xuống địa ngục, vĩnh thế không được, ngươi không cần phát, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như ngươi thật yêu ta, ngươi dám cưới ta à? Nam Cung Vũ Nhu dù nhưng đã không phải là tấm thân xử nữ. Nhưng cướp đi hắn tấm thân xử nữ cũng là trước mắt Liễu Thành Lương. Hắn không phát sầu không gả ra được. Thành hôn liền là đối Liễu Thành Lương tốt nhất khảo nghiệm mân ni có gì không dám. ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn, ta muốn nở mày nở mặt cưới ngươi về nhà, muốn để toàn bộ thiên hạ đều biết, ta chỉ yêu một mình ngươi người. Liễu Thành Lương vui vẻ như đứa bé con, trực tiếp cọ lên, một tay lấy Nam Cung Vũ Nhu ôm vào trong ngực của mình. Nam Cung Vũ Nhu tránh ra khỏi Liễu Thành Lương, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, chờ ngươi đi nhà ta cầu hôn về sau lại ôm một cái không muộn. Hy vọng ngươi là thật tâm chân ý tốt với ta, nếu không chúng ta Nam Cung gia tộc cũng không phải dễ trêu. Ta hồi lâu chưa có trở về nhà, đi trước, nhìn qua Nam Cung Vũ Nhu rời đi, Liễu Thành Lương nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, hắn đi tới Liễu gia nội đường, chỉ gặp tất cả mọi người tại, cũng là đang chờ một mình hắn. Lương Lương, tỷ tỷ ngươi sẽ phụ trợ ngươi một đoạn thời gian, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là chúng ta Liễu gia gia chủ, có cái gì không hiểu ngươi tìm các trưởng lão cùng ta. Ngươi phía dưới còn có hai cái đệ đệ, ngươi phải thật tốt đối đãi bọn hắn, để bọn hắn về sau gánh vác lên Liễu gia nên gánh chịu trách nhiệm. Minh bạch chưa? Liễu Điền Thịnh nhìn thấy Liễu Thành Lương sau khi đi vào, liền tranh thủ Liễu gia hội nghị quyết định nói cho Liễu Thành Lương. Gia gia, thì ta hắn so ta càng thích hợp tiếp quản Liễu gia. Liễu Thành Lương ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Lương Lương yên tâm, ta mãi mãi cũng là người Liễu gia, chỉ bất quá lần này, ta tìm tới chính mình mục tiêu, ta sẽ vì thế phấn đấu, cố gắng, ta nghĩ chân chính vì chính mình sống một lần, hy vọng ngươi có thể minh bạch, tỷ tỷ cũng tin tưởng, ngươi sẽ mang theo Liễu gia tốt hơn. Liễu Thành Manh từ trên ghế đứng lên nói, Liễu gia về sau muốn chỉ cần có tài phân công. Các vị trưởng lão con cái nhóm cũng thật nhiều ưu tú tồn tại. Tuyệt đối không nên không để ý đến bọn hắn. Ta, minh bạch, Liễu Thành Lương đáp, từ giờ khắc này bắt đầu. Liễu Thành Lương trở thành Liễu gia gia chủ, kế thừa Liễu gia toàn bộ gia nghiệp. Đây cũng là Liễu gia thuế biến bắt đầu. Bạch Vận vội vội vàng vàng tùy tiện đi tới một ngọn núi phía trên rơi xuống. Thể nội kia cỗ nóng rực để hắn khó chịu không thôi. Hắn vội vàng ở trong lòng hỏi, tỷ tỷ, ta bây giờ nên làm gì mới tốt? Cái kia dược tính dường như so ta muốn phải lớn, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà lại ta chưa hề trải qua như thế sự tình, ta không muốn mất lý trí a. Linh Âm tiên tử vội vàng từ trong kiếm huyễn hóa ra đến. Hắn đối mặt dạng này Bạch Vận cũng rất là khó xử. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đem Bạch Vận kích choáng, tối thiểu nhất có thể tùy ý phát triển. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận thần thức ly thể. Không, không được, ta không tĩnh tâm được. Bạch Vận rất là khó chịu nói. Vậy liền xin lỗi, Linh Âm tiên tử rơi vào đường cùng. Đành phải cho Bạch Vận một cái trọng kích, để Bạch Vận đã ngủ mê man. Lần này ngay cả thần thức ly thể cũng không từng làm được. Trong lòng nàng minh bạch, ba đại quốc bên trong căn bản cũng không có dạng này mạnh thuốc. Có thể làm cho người như thế mất lý trí. Hắn cũng chỉ đành lấy kiếm hình thức, trông coi Bạch Vận, nguyên bản hắn là nghĩ đến. Thông qua tu luyện để dẫn dắt Bạch Vận, hiện tại cũng chỉ có thể hắn đến ra tay trợ giúp Bạch Vận đi hóa giải. Linh Âm tiên tử cũng không cảm thấy có cái gì. Dược tính mặc dù cường đại, nhưng Bạch Vận thể chất cũng cực kỳ cường đại. Hắn bắt đầu từng chút dẫn dắt đến mạnh mẽ đâm tới nóng dược. Cũng hóa thành một loại đối Bạch Vận tu luyện có chỗ tốt khí tức. Liên tiếp quá khứ 3 ngày, Bạch Vận mới khoan thai tỉnh lại. Hắn lại là cực kỳ dễ chịu, cũng không biết kinh lịch cái gì. Phát hiện mình đã đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Hết chương.